Khủng bố sống lại, chương 507, 5 năm trước ảnh chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Vạn Đức lộ lần này tới thấy Dương Gian so với lần trước câu nệ nhiều, lần trước ở phi cơ bên trên thời điểm hắn vẫn là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, tập đoàn tổng giám đốc, luận thân phận và địa vị cũng coi là người trên người, cho nên ngữ khí cùng lực lượng đều tương đối đủ, cho dù là tiếp xúc đến linh dị vòng tròn bên trong người về sau cũng không thấy phải có cái gì, nhiều lắm là loại người này cũng chỉ là có chút đặc quyền mà thôi. Nhưng mấy ngày nay hắn không riêng gì điều tra lần trước đồ cổ sự tình, còn nặng điểm điều tra người ngự quỷ sự tình, nhất là đại xương thành phố còn có Dương Gian, càng là nặng điểm trúng trọng điểm, tốn không ít tiền, dùng không ít nhân mạch quan hệ, được đến chân tướng lại là để Vạn Đức lộ trong lòng càng sợ hãi cùng bất an. Nguyên lai, hiện tại toàn thế giới đã sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, đồng thời lần trước đại xương thành phố sự kiện cũng không phải là đơn thuần hóa chất tiết lộ, mà là sự kiện quỷ nhát. Internet bên trên phương diện này tin tức đều truyền ầm lên, mà lại càng truyền càng tà dị, đến mức chân tướng cùng lời đồn hỗn tạp, để người rất khó tin tưởng nội dung trong đó. Nhưng không thể phủ nhận, sự kiện này ở trong liền có Dương Gian cái bóng. Biết một chút chân tướng về sau, Vạn Đức lộ trong lòng đã rất khó lại bảo trì chấn định, tự mình trải qua và tự mình điều tra, để hắn khoảng thời gian này càng phát kinh hoàng cùng bất an. Chấm, nói một chút, lần trước cho ngươi đi điều tra đồ vật có tin tức gì không có? Dương Gian ra hiệu Vạn Đức lộ ngồi xuống, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có nhiều như vậy khách sáo cùng lời xã giao. Vạn Đức lộ giờ phút này thần sắc có chút khẩn trương, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Lần trước đồ cổ sự tình ta đã điều tra rõ ràng, đây là ta tạm thời thu thập được có quan hệ tư liệu, ngài xem một chút. Nói xong hắn lấy ra một cái hồ sơ túi bỏ vào cái bàn bên trên. Dương Gian lấy ra về sau mở ra nhìn lại. Trong hồ sơ có tư liệu cùng ảnh chụp, tư liệu bên trên biểu hiện bọn hắn thu mua đồ cổ phương vị tại bên trong An thành phố một chỗ đồ cổ đường phố, nhưng những đồ cổ kia nơi phát ra lại là tại bên trong An thành phố bên ngoài một chỗ hương trấn bên trên, gọi Lăng trấn. Cái kia Lăng trấn phụ cận có một hộ họ La, người ta có một chỗ tổ trạch là dân quốc thời kỳ tu kiến, bởi vì lâu dài không có có người ở chỗ lấy hậu nhân chuẩn bị tại nguyên địa bên trên đẩy lên trùng kiến. Thế là, một chỗ dưới mặt đất phòng bị đào móc ra, mà những đồ cổ kia chính là dưới đất phòng phát hiện. Tư liệu không có vấn đề, Dương Gian thậm chí thấy được cái kia tòa nhà cổ trạch ảnh chụp, lúc trước người quay chụp pixel cũng không cao, thậm chí có chút mơ hồ, nhưng là có thể thấy rõ nhà này nhà cũ dùng cũng là loại kia gạch xanh, đồng thời tu kiến về sau chỉ có miệng thông gió, thế mà tả hữu không có cửa sổ, chỉ có một cái đóng chặt lớn cửa. Mà bởi vì lâu năm mất sửa nguyên nhân cái này nhà cũ nửa mảnh vách tường đã sụp đổ, gạch xanh tán rơi xuống đất bên trên, mọc đầy cỏ dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vứt bỏ thời gian tựa hồ so đại xương thành phố cái kia tòa nhà dân quốc nhà cũ còn muốn lâu, bởi vì Dương Gian trước kia nghe qua đại xương thành phố cái kia tòa nhà dân quốc nhà cũ trước kia còn có một cái lão nhân quản lý, đồng thời sinh hoạt ở nơi đó, chỉ là tại vài thập niên trước lão nhân qua đời, nhà cũ không có chủ nhân cho nên mới triệt để bỏ phế. Nếu như nói đại xương thành phố nhà cũ bỏ phế 40 năm, như vậy nhà này nhà cũ chỉ ít bỏ phế 60 năm. Dương Gian nhìn chằm chằm ảnh chụp con mắt khẽ híp một cái. Dạng này phán đoán, cái này Lăng trấn nhà cũ chủ nhân đại khái xuất tại dân quốc thời kỳ liền đã chết, dùng thế cục bây giờ suy đoán lời nói, hẳn là chết bởi lệ quỷ khôi phục trung kỳ, không thể chịu tới cuối cùng. Mà đại xương thành phố nhà cũ chủ nhân hiển nhiên sống so cái này lâu. Không đúng, Dương Gian nghiêm túc nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một chút, cái này ảnh chụp bên trên nhà cũ trước có một cái khoa tay cắt đao thủ du khách, bất quá đây không phải trọng điểm là cái này nhà cũ cái kia cũ kỹ chất gỗ lớn cửa có chút rộng mở một đầu khâu, khe hở kia không lớn, chỉ có mười mấy công phân dáng vẻ, bên trong một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy, nhưng ở ảnh chụp bên trên một cái mơ hồ bàn tay nhưng từ trong khe cửa duỗi ra, mấy ngón tay cứng ngắc khoác lên cửa xuôi theo bên trên. Mà lại bàn tay xuất hiện vị trí rất quỷ dị, là tại lớn cửa cao nhất bên trên. Muốn biết loại này cũ kỹ mộc cửa đều là lại cao lại hẹp, một cái cửa chỉ ít hơn 3 mét, người bình thường liền xem như đưa tay cũng sờ không tới cửa đỉnh. Huống chi, mộc cửa khóa chặt chỉ có một cái khe hở bên trong đã không có người ở, như vậy cái tay này sẽ là của ai? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn bàn tay của mình, so sánh một chút, lại cái gì cũng so sánh không ra, cái này ảnh chụp pixel không cao, không có như vậy đặc thù rõ ràng, không cách nào xác định đây là một cái quỷ bàn tay. Tấm hình này lúc nào quay chụp, hắn lập tức hỏi thăm nói, ta xem một chút, Vạn Đức lộ tiếp nhận tấm hình này, sau đó về suy nghĩ một chút. là 5 năm trước, tấm hình này là 5 năm trước ta để người từ phụ cận một gia đình mua được, cái này ảnh chụp bên trên nữ nhân là sát vách nhà hàng xóm nữ nhi đồng học, lúc kia các nàng được nghỉ hè cho nên chạy tới cái này trấn thượng du chơi, người cũng biết thành thị bên trong người chưa thấy qua loại này phòng ở cũ, cho nên liền chụp tấm hình xem như lưu niệm, bất quá không biết nguyên nhân gì cái này ảnh chụp bị lưu tại cái kia hộ nhà hàng xóm. Được rồi, không cần cặn kẽ như vậy, ngươi điều tra đồ vật ngược lại là thật nhiều, loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều điều tra nhất thanh nhị sở. Dương Gian lớn mật hắn, đồng thời chỉ cái này cũ kỹ mộc cửa bên trên cái kia mơ hồ tay. Ngươi nhìn đây là cái gì? Vạn Đức Lộ cẩn thận nhìn thoáng qua, là ảnh chụp khét một cái điểm trắng đi, vân vân, không quá giống, đây không phải điểm trắng, giống như là... Trời ạ, đây là một cái tay, một thứ từ trong khe cửa vươn ra tay, hết thảy bốn ngón tay, cái này ảnh chụp thu hút tới quỷ. Làm hắn thấy rõ ràng về sau, lập tức bị hù mặt mũi trắng bệch. Bởi vì Vạn Đức Lộ cũng biết, người tay không có khả năng thả như thế cao, mà lại rõ ràng nhất là trong này là một tòa vứt bỏ cựu trạch, căn bản cũng không có người. Như vậy kết quả rất rõ ràng, cái kia tòa nhà lão trong nhà có quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, lại nhìn tấm hình kia thời điểm hắn cảm thấy phá lệ phòng tay, thậm chí không dám chạm đến. 5 năm trước quỷ đã xuất hiện tại cái này nhà cũ bên trong. Dương Gian đứng lên, thật sâu nhíu mày. Chẳng lẽ 5 năm trước liền đã xuất hiện lệ quỷ khôi phục sự kiện? Không, đây không có khả năng a. Nếu như cái này quỷ là 5 năm trước liền chạy ra vậy, tại sao không có tạo thành một chút xíu ảnh hưởng? Đúng rồi, gia đình này đẩy ngã phòng cũ thời điểm có chưa từng xuất hiện nhân viên tử vong sự tình. Không có, đẩy ngã phòng cũ rất thuận lợi. Vạn Đức Lộ lắc đầu nói. Không có người tử vong. Hoàn toàn đối với không lên a. Dương Gian quay đầu lại nhìn xem cái kia ảnh chụp. 5 năm trước quỷ cho đến bây giờ không có giết chết một cái người. Mà lại cái tay này nghi là quỷ thủ, giả thiết đây là cùng một con quỷ. Như vậy vấn đề tới quỷ chạy sau khi đi ra vì sao đằng sau lại sẽ xuất hiện trong cái bình hà. Trong bình quỷ rõ ràng là bị người nhốt. Nhưng 5 năm trước sự kiện linh dị, là ai đi xử lý đây này? Lúc kia có thể còn không có tổng bộ, có lẽ có người ngự quỷ, nhưng khẳng định xử lý không được loại cấp bậc này sự kiện linh dị. Đau đầu, Dương Gian cảm thấy dựa vào tự mình một người lực lượng đi đào móc trước kia manh mối cùng bí mật thực sự là quá khó, bởi vì không hợp lý địa phương nhiều lắm. Mà những này không hợp lý địa phương hắn thấy kỳ thật chính là tình báo thiếu thốn tạo thành. Chuyện này vẫn là được tạm thời thả một chút a. Dương Gian thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu nói. Đúng rồi, cái khác hồn bình có tin tức a. Hắn cảm thấy nếu như là quỷ bị giam giữ, như vậy giam giữ quỷ khẳng định không chỉ một cái. Còn có một cái hồn bình cùng trước đó hẳn là một đôi. Vạn Đức Lộ nói, ngươi không có thu mua tới. Dương Gian nói, Vạn Đức Lộ có chút bất an nói. Thu mua không được cái kia hồn bình nghe nói còn tại đồ cổ đường phố thế nhưng là cái kia đồ cổ đường phố đã bị phong tỏa, hiện tại ở vào không tiếp tục kinh doanh bên trong ta nhờ một cái thám tử tư tìm cái cơ hội len lén chụp mấy bức ảnh chụp ngài xem một chút. Nói xong, hắn lại từ trong túi lấy ra mấy tấm hình. Ảnh chụp là nguyên điểm đồng thời dùng máy bay không người lái quay chụp. Trong tấm ảnh là một đầu cổ kính đường phố, nhưng đường phố lại không có một ai. Đây không phải phổ thông phong tỏa, có cửa hàng liền cửa đều không có đóng, hiển nhiên những người này đi rất vội vàng, đây là khẩn cấp sơ tán. Dương Gian nhìn mấy chương quay chụp hình ảnh về sau tiện tay ném đến cái bàn bên trên. Xem ra bết bát nhất sự tình phát sinh, quỷ bị phóng ra, cái này đồ cổ đường phố phát sinh sự kiện linh dị. Quả nhiên, hành động vẫn là chậm, không có có thể ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, để nguyên bản trước kia bị giam giữ quỷ phóng thích ra ngoài, mà cái này quỷ hẳn là một cái khác hồn bình bên trong đồ vật. Hiện tại bên trong an thành phố người phụ trách đoán chừng có bận rộn. Nghe được đồ cổ đường phố sự kiện linh dị, Vạn Đức Lộ trong lòng run lên, lúc trước hắn cũng có loại này phán đoán, chỉ là không dám khẳng định mà thôi, nhưng từ Dương Gian trong miệng nói ra, hắn đặt quyết tâm rời xa chỗ kia, đời này cũng không tiếp tục sẽ đi. Đáng tiếc còn tưởng rằng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới toi công bận rộn một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian thở dài, mặc dù không quá trông cậy vào Bạch Kiếm tiện nghi, nhưng có thể thử một chút cũng không sao, dù sao có Vạn Đức Lộ thay mình chân chạy. Đúng rồi, tối ca ta lần này vì điều tra chuyện này còn cố ý để cái này nguyên bản nhà cũ chủ hộ cái kia gọi La Vĩnh người đến Đại Kinh thành phố, ngài nếu không muốn gặp một lần. Vạn Luther chợt lại nói, Dương Gian hơi kinh ngạc, người đem người mời tới Đại Kinh thành phố, đây cũng là vì biết rõ ràng chuyện này nha, ta nào dám qua loa. Vạn Đức Lộ nói, Dương Gian trầm ngâm một chút, cổ trạch chủ hộ a, đã tới cái kia liền gặp một chút tốt. Dù sao cũng là dân quốc thời kỳ người ngự quỷ hậu đại, có lẽ có thể lưu lại một điểm gì đó đầu mối hữu dụng đi, hắn còn muốn để lộ lệ quỷ khôi phục bí ẩn đâu, nếu như bí ẩn này bị để lộ có lẽ có thể tìm tới giải quyết sự kiện linh dị phương pháp. Mặc dù Vương Tiểu Minh phỏng đoán lúc trước đám người này thất bại, nhưng đám người này chỉ ít bảo đảm gần trăm năm hòa bình, mà lại quỷ kính, quỷ thủ những vật này đều là thời đại kia lưu truyền xuống, cái này ẩn chứa trong đó bí mật càng trọng yếu hơn. Vậy thì tốt quá, ta ở phía dưới để người chuẩn bị xe, thuận tiện giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào? Ta đã sắp xếp xong xuôi phòng ăn. Vạn Đức Lộ vội vàng đứng lên, nhiệt tình cười nói. Không có vấn đề, vậy liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm tốt. Dương Gian nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết Vạn Đức Lộ vì sao nhiệt tình như vậy, dù sao thân là người bình thường khi hiểu được chân tướng về sau đều sẽ rất không có cảm giác an toàn, kết bạn một cái người ngự quỷ lợi nhiều hơn hại, bởi vì thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Cách chương.